Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Nhị Nghiêu muốn hay không? Hứa Thanh cũng nhìn thấy Diêu Vân Tuệ, khẽ chau mày, nhưng hắn hôm nay là bồi Tử Huyền Thượng Tiên tới đây. Sở dĩ không tiện nhiều lời, mà giờ khắc này theo đến gần đình đài, trong đó cung trang nữ tử cùng đạo bào nữ tu đều không hẹn mà cùng đem mục quang rơi vào Hứa Thanh nơi này. Nhất là chú ý tới hai người là tại một cái du chỉ tán dưới. Các nàng thần sắc không khỏi dâng lên một chút hiếu kỳ. Cường điệu đánh giá đến Hứa Thanh đến, dần dần trong mắt có thần thái chợt lóe lên. Cười không nói, Hứa Thanh trầm mặc, đồng thời cảm nhận được trong đình đài trừ Diêu Vân Tuệ bên ngoài. Cái khác hai vị nữ tử tu vi, các nàng cùng Tử Huyền đồng dạng, trong mắt ngàn tia như tinh quang chảy xuôi, là quy hư nhất giai. Tại Hứa Thanh quan sát thời điểm, Tử Huyền đã bước liên tục khẽ nhúc nhích, đi vào đình đài, cười một tiếng, Phi Hà tỷ tỷ, Thi Đào muội muội, đã lâu không gặp. Cung trang nữ tử cùng đạo bào chi nữ nghe vậy cười duyên dáng. Cái trước cười nhìn Tử Huyền, cái sau đôi mắt đẹp vẫn như cũ đánh lượng Hứa Thanh. Môi đỏ hé mở, truyền ra thản nhiên cười âm thanh. Huyền tỷ tỷ, vị này tiểu bằng hữu là... Hắn là Hứa Thanh, ta tâm nghi chi nhân, Tử Huyền tự nhiên hào phóng. Thoại ngữ vừa ra, Hứa Thanh có chút không biết như thế nào mở miệng. Hắn không nghĩ tới Tử Huyền thế mà trực tiếp như vậy. Trong lúc nhất thời, Hứa Thanh có chút chống đỡ không được. Không chỉ có là hắn, nơi đây cung trang nữ tử cùng cái kia đạo bào nữ tu cũng đều thần sắc hơi động. Trong mắt thần thái càng nhiều mấy phần, duy chỉ có Diêu Vân Tuệ nơi đó, nghe được câu này sau có chút ít thất thần. Tử Huyền đôi mắt đẹp đảo qua hai vị khuê mật, dịu dàng cười một tiếng, ra hiệu Hứa Thanh ngồi tại bên cạnh mình. Sau đó một chỉ đạo bào nữ tử, đối Hứa Thanh cười khanh khách mở miệng. Hứa Thanh, đây là ngươi Lý tỷ tỷ Lý Thi Đào, phụng hành cung ba đại chấp sự một trong. Vị này là ngươi Diêu tỷ tỷ Diêu Phi Hà, nàng là Diêu hầu muội muội. Từ đầu đến cuối, Tử Huyền đều không đi xem Diêu Vân Tuệ liếc mắt, trực tiếp không nhìn. Hứa Thanh có chút tâm loạn, chỉ có thể thần sắc nghiêm nghị. Ôm quyền bái kiến, Lý Thi Đào đôi mắt đẹp chớp chớp, che miệng cười một tiếng, sau đó pha trò hướng về phía Hứa Thanh mở miệng. Nguyên lai ngươi chính là Hứa Thanh, ngươi có biết không, ngươi là ta tại Huyền tỷ tỷ bên người nhìn thấy cái thứ nhất bị nàng như thế giới thiệu chi nhân. Mau nói cho chúng ta biết, ngươi là thế nào để Huyền tỷ tỷ như thế động tâm đâu. Người mặc cung trang Diêu Phi Hà, rõ ràng tính tình muốn so Lý Thi Đào ổn trọng, giờ phút này cũng không mở ra Hứa Thanh trò đùa, mà là truyền ra nhu hòa thanh âm. Trước đó liền nghe nói Tử Huyền muội muội chỗ tông môn ra một cái tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay xem xét càng thắng nghe đồn. Tử Huyền như thế trực tiếp giới thiệu, khiến cho nhị nữ đối Hứa Thanh hứng thú không nhỏ, đồng thời cũng không có bày ra cao giai tu sĩ tư thái, mà là coi là cùng thế hệ. Bất quá đàm tiếu chi ngôn không thể tránh né, mấy ngày trước đây chúng ta mời Huyền tỷ tỷ, nàng luôn luôn cự tuyệt, hôm nay mới biết nguyên do, nguyên lai là muốn cho chúng ta một kinh hỉ. Bây giờ suy nghĩ một chút, một tháng trước nàng tìm chúng ta thăm hỏi liên quan tới hoàng cấp công pháp Dung Thiên Cung sự tình, nghĩ đến cũng là vì Hứa Thanh ngươi chuẩn bị rồi. Hứa Thanh nghe vậy chỉ có thể gật đầu, biểu lộ ngưng trọng, khó có thể trầm tĩnh lại, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thực tại là một cái Tử Huyền liền đã để hắn có chỗ khẩn trương. Bây giờ đối mặt nàng khuê mật pha trò bất thiện lời nói lại chưa bao giờ có như kinh lịch này hắn, thì càng cũng không biết ứng đối như thế nào. Mà hắn càng như vậy, vị kia phụng hành cung Lý tỷ tỷ thì càng là ưa thích trêu cợt. A, tiểu đệ đệ ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Ai nha Huyền tỷ tỷ, nhà ngươi Hứa Thanh tốt ngại ngùng a. Phát hiện Hứa Thanh có chút không biết như mở miệng, thế là Tử Huyền đảo đôi mắt đẹp gián tiếp qua khuê mật chủ đề. Ngươi những năm này như thế nào? Cùng Thái Cổ Lôi Mạch Trần sư huynh như thế nào? Không muốn dẫn hắn. Lý Thi Đào thở dài, mục quang lại rơi vào Hứa Thanh trên thân. Tiểu đệ đệ, bên cạnh ngươi có hay không hảo bằng hữu? Cho tỷ tỷ giới thiệu một chút. Hứa Thanh nghe vậy nghĩ nghĩ, gật đầu, ta có cái sư huynh. Tử Huyền nghe vậy lập tức ho khan, nói sang chuyện khác, mục quang đảo qua Diêu Vân Tuệ. Vị này là, như đổi lúc khác, Diêu Vân Tuệ tất định không sẽ như thế trầm mặc. Nhưng hôm nay nàng Tiểu Di gọi nàng đến đây, nàng cũng biết nguyên do, càng không có nghĩ tới bản thân tựu liền phụ thân cũng đều muốn lễ nhượng ba phần Tiểu Di. Đúng là kia Tử Huyền thượng tiên bản thân, thế là đáy lòng thở dài, đè xuống phức tạp, đứng dậy hướng về Tử Huyền hạ thấp người cúi đầu. Vân Tuệ gặp qua Tử Huyền thượng tiên, Tử Huyền nhàn nhạt gật đầu. Nhìn về phía Diêu Phi Hà, Diêu tỷ tỷ cái này là ý gì? Vân Tuệ làm việc lỗ mãng, trước đó có chút chỗ không đúng. Ta hôm nay cố ý gọi nàng qua đến cấp ngươi cùng Hứa Thanh xin lỗi. Diêu Phi Hà chú ý tới Tử Huyền, đối với mình xưng hô có thay đổi. Biết Tử Huyền không thích, thế là nhẹ giọng giải thích. Nàng bản ý là để bản thân chất nữ cho Tử Huyền xin lỗi. Hôm nay xem thấy đối phương như thế giới thiệu Hứa Thanh, lập tức minh bạch tất cả nguyên do, thế là thoại ngữ cũng có chỗ cải biến. Nàng cùng Lý Thi Đào khác biệt, Lý Thi Đào tính cách luôn luôn nhảy thoát, kết giao nhân vật đủ loại khác biệt đều có, nhưng nàng thân là Diêu Hầu chi muội, đối với bằng hữu chất lượng rất là để ý. Như Tử Huyền, mặc dù tông môn xa xôi, không tính là gì thế lực lớn, nhưng vô luận tâm trí vẫn là tư chất đều là thượng giai chi bối. Mà dạng này người tương lai hay thay đổi, người vĩnh viễn còn lâu mới có thể bởi vì xuất thân mà xem thường. Có lẽ một cái khế cơ đối phương liền có thể đi đến chính mình cũng muốn ngưỡng vọng trình độ. Nhất là nàng biết rõ ca ca của mình vì Phong Hải quận hy sinh thanh danh. Việc này lại không thể đối ngoại đi nói. Sở dĩ Diêu gia nhìn như khổng lồ, nhưng trên thực tế cũng là không ổn định, cho nên nàng không thể để cho Diêu gia tiếp tục gây thù hằn. Đây cũng là nàng vì sao muốn biến chiến tranh thành tơ lụa căn bản nguyên nhân. Hứa Thanh nơi này, nàng cũng là như vậy phán đoán, nhưng đối phương dù sao còn không có chân chính trưởng thành. Tương lai như thế nào còn cần quan sát, cho nên nàng giờ phút này giải thích xong, trong mắt mang theo tàn khốc, nhìn về phía Diêu Vân Tuệ. Diêu Vân Tuệ cúi đầu, trong thoáng chốc nghe được Tiểu Di thoại ngữ, nàng hướng về Tử Huyền cùng Hứa Thanh cúi đầu. Vân Tuệ cũng là đồng dạng đáng thương chi nhân, nhà chồng mất sớm, cô nhi quả mẫu không dễ dàng. Diêu Phi Hà nhìn qua Tử Huyền, nói khẽ. Tử Huyền thần sắc như thường, không có đồng ý cũng không có khác biệt ý, mà là lông mày ngữ mắt cười ở giữa cùng Diêu Phi Hà lấy cùng Lý Thi Đào nói tới đi. Ba người rất nhanh tiếng cười không ngừng, còn như Diêu Vân Tuệ thì là tại hắn Tiểu Di an bài xuống, ở bên nói đàn, khúc nhạc quanh quẩn, phối hợp gió mưa, có một phen đặc biệt vận vị. Hứa Thanh từ đầu tới đuôi đều không có đối với cái này tỏ thái độ. Hắn không biết Tử Huyền thượng tiên cùng kia Diêu Hầu chi muội chân chính quan hệ. Sở dĩ chuyện này hắn giờ phút này không thể biểu lộ bất luận cái gì khuynh hướng. Mà trên thực tế đối với hắn mà nói, vô luận cùng hiểu hay không đều không trọng yếu, không ảnh hưởng lựa chọn của mình. Có cơ hội lúc, hắn vẫn là hội, sẽ xuất thủ giải quyết đối phương mẹ con hai người. Xong hết mọi chuyện, nghĩ tới đây, Hứa Thanh mục quang hiện lạnh, quét Diêu Vân Tuệ liếc mắt. Vừa lúc giờ phút này Diêu Vân Tuệ cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Bốn mắt nhìn nhau một cái chớp mắt, Diêu Vân Tuệ bản năng tránh đi mục quang, tiếng đàn hơi loạn, Hứa Thanh nhăn lại lông mày, đáy lòng càng có kinh ngạc, đồng thời cảnh giác nổi lên, hắn cảm giác đối phương nhất định lại có cái gì tính toán chi niệm. Thế là đáy lòng sát ý có chút chập trùng, nhưng khống chế rất tốt, không có lộ ra mảy may. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, hoàng hôn đến lúc Tử Huyền cùng hai cái khuê mật kết thúc thoại ngữ. Tuyển Trạch cáo từ, trước khi đi, đồng dạng rời đi Lý Thi Đào tại Hạnh Hoa Các bên ngoài. Cười mỉm nhìn về phía Hứa Thanh, tiếp tục đánh hứng thú. Tiểu đệ đệ, trước ngươi nói muốn giới thiệu cho ta sư huynh của ngươi. Ta thế nhưng là nhớ kỹ nha. Hứa Thanh chăm chú nhìn đối phương, nhẹ gật đầu. Lý Thi Đào vừa lòng thỏa ý, cùng Tử Huyền phất tay, gót sen uyển chuyển, dạo bước rời đi. Giờ phút này mưa bên ngoài cũng ngừng lại. Hồi trở lại phân tông trên đường, Tử Huyền cùng Hứa Thanh song song tiến lên, hơi hơi mở miệng, hai vị này là ta tại quận đô được cho cũng không tệ lắm khuê mật. Lý Thi Đào nhìn như tính cách nhảy thoát, thực tế bên trên tâm cơ không cạn. Nhưng nàng làm người làm việc có đảm đương, thời khắc mấu chốt có thể tín nhiệm. Còn như Diêu Phi Hà, nàng tâm trí rộng lớn, không phải Phong Hải quận có thể khốn, lại bằng hữu rất ít. Nàng mặc dù có công lợi chi tâm, có thể làm người cũng có hắn nguyên tắc chỗ. Hôm nay nàng chủ động hô Diêu Vân Tuệ đến cùng hiểu. Ngươi không cần bởi vậy lo lắng, dựa theo nguyên tắc của ngươi hành sự liền tốt. Hứa Thanh gật đầu, đây cũng là đáy lòng của hắn suy nghĩ. Tử Huyền không còn thoại ngữ, bộ pháp nhẹ nhàng, tâm tình rất không tệ. Hứa Thanh theo ở bên người, tại dưới ánh trăng, hai người thân ảnh tại sau lưng kéo trường, thẳng cho tới phân tông môn miệng. Lên gió, cái này gió trong mang theo lạnh, kia là mùa đông sắp đi tới khí tức, mùa đông muốn tới. Mưa thu qua nhanh hơn một chút, Tử Huyền quay người, đôi mắt sáng chiết xạ ánh trăng. Dưới ánh trăng nàng giờ khắc này phá lệ mỹ lệ, ngóng nhìn Hứa Thanh thời điểm, nàng đưa tay ôn nhu giúp Hứa Thanh cả sửa lại một chút gió thổi vạt áo. Tại Hứa Thanh thân thể cứng ngắc bên trong dịu dàng cười một tiếng. Hứa Thanh, ngươi phải nhanh chút ít tu hành. Nàng nhẹ giọng mở miệng, nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt, quay người đi vào phân tông, bóng lưng thướt tha ở giữa váy tím xa dần, làn gió thơm không tài, đằng sau một đường đi theo những thị nữ kia, cũng đều riêng phần mình hướng Hứa Thanh hạ thấp người. Tùy theo đi đến, Hứa Thanh đứng tại phân tông trước cửa, nhìn qua đi xa Tử Huyền, tâm thần quanh quẩn đối phương sau cùng thoại ngữ. Hồi lâu sau, hắn nhẹ gật đầu, ôm quyền cúi đầu, quay người rời đi, cũng không hồi trở lại kiếm các, mà là nhận nhiệm vụ kiếm lấy quân công. Đằng sau mấy ngày, Hứa Thanh một mực tại là tích lũy quân công mà cố gắng. Mà nhiệm vụ hàng ngày bên trong thu hoạch quân công nhiều nhất thuộc về bắt tội phạm truy nã. Sở dĩ đại bộ phận tội phạm truy nã Hứa Thanh đều ghi xuống. Trong đó có một cái hắn ấn tượng tương đối sâu khắc. Bởi vì cái này tội phạm truy nã có cái ngoại hiệu, cùng hắn đồng dạng, đều gọi tiểu hài. Cho đến 7 ngày sau, đem quân công tính tổng cộng đến trình độ nhất định về sau, Hứa Thanh đi hình mục ti đệ cửu tầng, ở nơi đó lấy xa xỉ quân công, xin đối đinh một khu trấn thủ khảo hạch. Cái khảo hạch này đồng thời cũng là đinh khu binh sĩ tấn thăng bính khu binh sĩ đường tắt duy nhất. Chỉ có đem đinh một khu phạm nhân trấn áp mới có thể tấn thăng bính khu, có tiến về hình mục ti 8-19 tầng trở xuống tư cách. Đối với hình mục ti mà nói, đinh khu cùng bính khu là hoàn toàn khác biệt hai cái địa phương. Cái sau thần bí khó lường, nơi đó ngục tốt càng thêm hung tàn. Tu vi phần lớn là nguyên anh, bất kỳ một cái nào thân phận cùng địa vị đều siêu việt đinh khu binh sĩ quá nhiều. Sở dĩ trở thành bính khu ngục tốt là tất cả Đinh Khu binh sĩ nội tâm khát vọng nhất sự tình một trong. Thế là Hứa Thanh xin khảo hạch, lập tức liền đưa tới Đinh Khu binh sĩ coi trọng. Cứ như vậy, tại đông đảo Đinh Khu ngục tốt chú ý, Hứa Thanh bước vào ở vào 88 tầng Đinh một khu. Một canh giờ sau, theo Đinh một khu lao cửa mở ra, một cái toàn thân tiên huyết thân ảnh từ trong một từng bước tập tễnh đi ra, chính là Hứa Thanh. Hắn có chút thở mạnh, một cái chân đau đớn, đi qua đường, tiên huyết thành trường ngân, cánh tay cũng chật khớp, thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, vết thương đông đảo, có không ít địa phương sâu đủ thấy xương, nhất là phía sau có một đầu từ sau cái cổ đến phần eo vết thương khổng lồ. Nhìn thấy mà giật mình, càng có một đạo theo mi tâm liền đến phía bên phải khóe miệng vết thương. Máu thịt be bét, giờ phút này còn có tiên huyết thấp lạc, Đinh một khu giam giữ, đều là vạn tộc có cửu cung chiến lực kim đan, mặc dù nhiều năm trấn áp khiến cho bọn hắn tự thân cực kỳ suy yếu. Nhưng mỗi một cái trước đây đều là riêng phần mình tộc quần thiên kiêu nhân tài kiệt xuất. Muốn trấn áp bọn hắn, Hứa Thanh dù là độc cấm toàn bộ mở, có thể trả ra đại giới vẫn như cũ không nhỏ. Giờ phút này đi ra, Hứa Thanh phun ra một khối cắn xuống huyết nhục, ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài chờ đợi chúng người, nhếch miệng cười một tiếng, đều đã chết. Phía sau hắn rộng mở Đinh một cửa nhà lao bên trong, đầy đất tiên huyết như huyết trì, bên trong không có thi hài. Tại độc cấm chi đan dưới, tất cả thi thể cuối cùng đều dung hóa thành huyết trì một phần. Nhìn thấy mà giật mình. Hết chương.